Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 967, chương 965, đá mài dao. Hắc Ưng cẩn thận xem lướt qua từ hộ mộc chiến bộ truyền tới số liệu. Đối với hiện nay tình hình trận chiến có một cái đại thể hiểu rõ. Cũng đối với minh thể văn minh chiến bộ thực lực có một cái bước đầu khái niệm. Rất nhanh, chiến trường tình huống cụ thể liền xuất hiện ở trong vũ trụ. Hắc Ưng nhất thời trở nên nghiêm túc, biểu hiện lạnh lùng mấy phần. Đối phương viện quân cũng xuất hiện ở radar dò xét bên trong. Viện quân chỉ có một nhánh hạm đội quy mô chỉ có côn bằng chiến bộ 1/4. Không phải hoàn chỉnh chiến bộ. Xi Lân, đem đội ngũ của ngươi lĩnh đi ra ngoài, gặp gỡ bọn họ. Đen Ưng hít mắt lại, quan sát chiến cuộc. Là hạm đội thứ nhất đội trưởng Xi Lân vội vàng hẳn là côn bằng chiến bộ đến chiến trường ngay lập tức. Một nhánh hạm đội từ chiến bộ hạm đội bên trong đi ra ngoài, đón lấy chiến trường, tiến vào tác chiến trạng thái rất nhanh, hoàn toàn là không có khe phù hợp. Minh Thường nhận được Minh Nguyệt Lưu Hoa tin tức thời điểm, ám thở ra một hơi. Minh Nguyệt Lưu Hoa không có chuyện gì, hết thảy đều không có chuyện gì. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn từ tiền tuyến truyền đến tình báo lên đảo qua thời điểm, con ngươi lớn co. Hiện tại chiến trường tình huống tựa hồ không tốt lắm, tổn thất không nhỏ, giảm quân số nghiêm trọng, đối phương đội ngũ cũng không so với bọn họ nhược. Minh Thường trong lòng lẫm liệt, nhưng mà tâm tình nhưng không tốt lắm. Minh thể văn minh lại ở một cái không biết tên thế lực trước mặt chịu thiệt. Không cần hắn mở miệng, Minh Nguyệt Lưu Hoa liền hạ lệnh, nhường chiến binh toàn bộ lui lại, đem chiến trường nhường lại cho Minh Thường. Minh Thường chiến bộ không có khe cắt vào, mà khi hắn nhìn thấy đối phương một nhánh hạm đội ra hiện tại bọn họ chiến trường phía trước thời điểm, giận dữ cười, đối phương lại dùng cùng bọn họ tương đồng quy mô hạm đội đến nghênh chiến. Lúc nào, bọn họ bị miệt thị như vậy qua, làm Minh A chiến bộ một nhánh tinh nhuệ hạm đội, cái nào một lần đối mặt kẻ địch thời điểm, đối phương không phải lấy nhiều đánh ít, hy vọng lấy số lượng đến áp chế bọn họ. Hiện tại lại có chiến bộ muốn cùng bọn họ ngang nhau giao thủ. Nếu như không cho đối phương một chút giáo huấn, cũng không biết cái gì gọi là thiên chân vô tà. Minh Thường trong mắt bạo phát lạnh lẽo sát cơ. Xi Lân biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn là ở côn bằng chiến bộ thành lập ban đầu, nhóm đầu tiên gia nhập côn bằng chiến bộ chiến giáp sư. Từ trận đầu huấn luyện bắt đầu, hắn liền sa sút hạ xuống. Bọn họ chiến bộ định vị là sánh vai cái khác đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh đội ngũ tinh nhuệ. Nhưng thành lập thời gian quá ngắn, vì lẽ đó tổng huấn luyện viên đưa ra kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất phương thức huấn luyện. Đặc biệt là ở siêu năng lực khai phá sau, tổng huấn luyện viên nhường bọn họ ở nguyên thủy hoang tinh bên trong tay không cùng chủng tộc hoặc là dã thú chiến đấu. Mặc dù có nano chiến giáp đối mặt bên bờ tử vong bảo vệ cùng đỉnh cấp chữa bệnh khoang, vẫn có một ít tổn viên, mà đoạn thời gian đó, bọn họ cũng đều ở bên bờ sinh tử bên trong bồi hồi. Loại kia sự uy hiếp của cái chết cùng rõ ràng thống khổ, nhường côn bằng chiến bộ nhanh chóng trưởng thành, truy đuổi những chiến bộ khác bước chân. Hắn chiến giáp thực lực tiến triển cực nhanh, thêm vào hắn hài lòng chiến thuật tố dưỡng cùng tài hoa, nhường hắn từ mấy triệu chiến binh bên trong kéo dài mà ra, thuận lợi trở thành hạm đội thứ nhất đội trưởng. Từ trước hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì cao cấp chiến giáp sư. Ở đặc thù thời kỳ, mới gia nhập hành quân kiến tập đoàn, bây giờ trở thành thần cấp sinh mệnh, vẫn là một nhánh hạm đội đội trưởng. Hắn phi thường quý trọng, đối chiến thuật học tập nghiên cứu lại không dám hạ xuống. Ngày hôm nay là trận chiến đầu tiên, lần thứ nhất đối mặt thần cấp văn minh chiến bộ. Xi Lân ánh mắt rơi vào minh thể văn minh hạm đội lên, có thể nhìn ra đối phương đến đây trợ giúp khẳng định là minh thể văn minh tinh nhuệ. Nhưng mà hắn không có hoảng sợ, trong lòng trái lại càng thêm hưng phấn, chiến ý điên cuồng chính đang thiêu đốt hừng hực. Hộ mộc chiến bộ vừa nãy dùng thực lực chứng minh, thần cấp văn minh cũng không phải là không thể chiến thắng. Hơn nữa Tân Thủ chiến thắng tay già đầy trận điển hình. Chỗ nào cũng có, bọn họ chưa chắc phải nhất định bại bởi đối phương. Bọn họ cũng không phải ăn chay. Đây là côn bằng chiến bộ trận chiến đầu tiên. Tuyệt đối muốn đánh ra khí thế. Hạm đội vừa tiến vào chiến trường. Xilin không chút do dự hạ lệnh. Toàn hỏa lực chuẩn bị. Côn bằng chiến bộ phong cách là cái gì? Nhanh, dùng nhanh tiết tấu đến tiến hành chiến đấu. Đem đối phương kéo vào bọn họ tiết tấu bên trong. Mà không cần rơi vào bị động bên trong. Từ chỉ lệnh đến hành động. Đều là nhanh. Tiến công là tốt nhất phòng thủ. Đối phương viện quân không nhiều. Đạn dược hỏa lực đương nhiên sẽ không so với bọn họ nhiều. Trước tiên tiêu hao mất bọn họ kho đạn tồn. Tiếp đó, cái gì cũng tốt làm. Ô ô ô, chiến hạm cảnh báo bắt đầu ong ong. Trên radar đều là bị kích hoạt phản vật chất đàn cảnh báo tín hiệu. Minh Thường biểu hiện lạnh lẽo. Hắn cũng không nghĩ tới. Đối phương lại như thế quả đoán. Vừa lên đến liền dùng toàn hỏa lực bắn nhau. Này hoàn toàn là hắn chưa từng thấy phương thức tác chiến. Toàn hỏa lực chuẩn bị. Minh Thường hạ lệnh. Toàn hỏa lực mở ra. Hỏa lực so đấu đấu lần thứ hai mở ra. Chiến hạm kỹ thuật cách biệt không có mấy. Vì lẽ đó ở hỏa lực bắn nhau thời điểm. Nhìn ai đạn dược nhiều. Vũ khí tinh chuẩn cùng năng lực phòng ngự mạnh. Hộ mộc chiến bộ chiến binh đều không hiểu tại sao vừa bắt đầu liền dùng toàn hỏa lực. Toàn hỏa lực ném ra ngoài. Mặt sau trí năng máy móc đối chiến. Một khi ở trí năng phương diện cơ giới bại bởi đối phương. Như vậy hạm đội phòng thủ sẽ rơi vào rất lớn bị động. Bởi vì đối phó trí năng máy móc hỏa lực liền thiếu hụt. Tuy rằng không rõ, nhưng bọn họ sẽ không hỏi đến. Đây là côn bằng chiến bộ chiến thuật. Bọn họ nhìn liền tốt. Bọn họ ở giả lập hiện thực bên trong chiến trường. Cùng côn bằng chiến bộ giao qua chiến. Rất đối thủ khó dây dưa. Bọn họ thắng chủ yếu là thắng bởi kinh nghiệm thực chiến so với côn bằng chiến bộ nhiều. Thời gian huấn luyện so với côn bằng chiến bộ bề trên. Hơn nữa, mỗi lần giao thủ, cũng có thể cảm giác được côn bằng chiến bộ đang trưởng thành. Đây là côn bằng chiến bộ thành lập tới nay. Lần thứ nhất xuất chiến, bọn họ cũng muốn nhìn một chút côn bằng chiến bộ chiến pháp. Song phương ở toàn hỏa lực dưới giằng co, vũ trụ bị một đoàn đoàn to lớn quả cầu ánh sáng bao phủ. Bởi vì hạm đội quy mô nhỏ, vì lẽ đó không có vừa nãy hộ mộc chiến bộ đối chiến Minh Nguyệt Lưu Hoa kịch liệt như vậy. Theo thời gian trôi qua, song phương đạn dược đều đang quan sát tiêu hao. Một chiếc chiến hạm bị đánh nổ, cân bằng chậm rãi mất đi. Song phương ngươi tới ta đi. Mảnh vỡ cùng nổ tung tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Minh Nguyệt Lưu Hoa ngơ ngác nhìn chiến trường hình chiếu. Từ toàn hỏa lực bắn nhau đến xem. Song phương kẻ tám lạng người nửa cân. Không có chiếm cứ quá ưu thế lớn. Tình huống như thế nàng không ngoài ý muốn. Bởi vì nàng mới vừa rồi cùng đối phương toàn hỏa lực bắn nhau. Cũng là tình huống giống nhau. Chỉ có thể nói rõ. Đối phương vũ khí kỹ thuật cùng chiến hạm kỹ thuật. Cũng không so với bọn họ nhược. Hành quân kiến tập đoàn là một cái kỹ thuật cũng không so với bọn họ minh thể văn minh nhược thế lực. Ẩn giấu đến mức rất sâu. Nhưng mà, nàng cảm giác thật giống có gì đó không đúng. Đối phương tại sao vội vã cùng bọn họ bắn nhau tiêu hao? Minh Nguyệt Lưu Hoa con ngươi lớn co. Bừng tỉnh mà kinh. Ánh mắt của nàng rơi ở phía sau vì bọn họ lược trận côn bằng chiến bộ chủ hạm đội lên. Ít đi hai chi cánh hạm đội. Không biết đi đâu. Nàng mới nhớ tới. Đối phương viện quân so với bọn họ nhiều gấp ba. Là toàn bộ chiến bộ lại đây. Lại kiểm tra radar biểu hiện chiến hạm địch quân vị trí. Minh Nguyệt Lưu Hoa hoàn toàn biến sắc. Mục tiêu của đối phương. Là lưu lại bọn họ hết thảy đội ngũ. Hốt mộc. Ta lần thứ nhất bắt đầu. Cướp một hồi đối thủ của ngươi. Không ngại đi. Hắc ưng liên thông minh đồ thông tin. Từ tốn nói. Huấn luyện viên nói rồi. Nhường ta bắt bọn họ làm một hồi đá mài dao. Hốt mộc ra mặt giật giật. Hộ mộc chiến bộ chủ hạm trung tâm chỉ huy. Nghe được Hắc ưng câu nói này. Suýt chút nữa không bị dọa đến. E sợ toàn bộ vũ trụ. Cũng chỉ có tổng huấn luyện viên dám nói ra như thế điên cuồng. Nắm thần cấp văn minh chiến bộ tinh nhuệ đến làm đá mài dao. Nếu như là như thế sinh mệnh nghe được, chỉ sợ bọn họ cũng bị xem là kẻ đần độn. Có điều tổng huấn luyện viên nói ra những lời này, bọn họ thật là có tự tin. Trở về mời ta uống rượu. Hốt Mộc vẻ mặt khôi phục như thường. Một lời đã định, Hắc Ưng cười lên, ánh mắt dừng lại ở Minh Nguyệt Lưu Hoa chiến bộ lên. Lộ ra hừng hực chiến ý. Hạm đội thứ 3, phong tỏa chiến trường. Hạm đội thứ 4, toàn hỏa lực chuẩn bị. Cho ta hủy diệt chi chiến bộ này chiến hạm. Minh Thường sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Đối phương tỷ lệ công kích trước, làm cho bọn họ không thể không sử dụng toàn hỏa lực. Hiện tại bọn họ bị bắt ở. Đối phương chiến thuật nhường hắn có chút uất ức. Cái này chưa nổi danh hành quân kiến tập đoàn, lại có tốt như vậy vũ khí kỹ thuật, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn hiện tại đã biết rõ tại sao Minh Nguyệt Lưu Hoa chật vật như vậy. Đại nhân, Minh Nguyệt đại nhân hạm đội bị đối phương toàn hỏa lực nhắm vào. Cái gì? Minh Thường hoàn toàn biến sắc. Minh Thường nhất thời rối tung lên. Minh Nguyệt Lưu Hoa đạn dược tiêu hao hết, mà đối phương viện quân quy mô so với bọn họ nhiều. Hắn hiện tại đã biết rõ đối phương vừa mở miệng liền toàn hỏa lực nguyên nhân. Một nhánh hạm đội ngăn cản bọn họ hỏa lực. Ở toàn hỏa lực thời gian trong, đối phương những hạm đội khác có thể làm ra ứng biến. Hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Ngang nhau hỏa lực dưới, hạm đội của bọn họ số lượng không sánh được đối phương. Hai quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa đối phương tiết tấu quá nhanh. Hơi động liền nhằm thẳng chỗ yếu. Loại này nhanh tiết tấu cùng kinh điển chiến pháp không giống. Hắn có chút không thích ứng. Ở thế yếu tình huống, bọn họ ứng biến thời gian càng ngắn hơn. Đến trước, bọn họ chỉ là tính toán Sử Long Văn Minh hạm đội thực lực. Hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái không đáng chú ý hành quân kiến tập đoàn sẽ đưa lên hai chi chiến bộ tinh nhuệ tiến vào chiến trường, lập tức điều một nửa hỏa lực, trợ giúp Minh Nguyệt đại nhân hạm đội. Hướng về tổng bộ cầu viện. Lập tức, Minh Thường trong lòng hốt hoảng. Dù bọn họ một nhánh hạm đội tiến công hoa hồng đen thành thời điểm, đều không có cái cảm giác này. Hắn sợ, con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư